Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183. Xông thẳng đồng ra, Từ Hạo Thiên trong lòng nhất định thoải mái phiên thiên. Vốn cho rằng tìm kiếm may mắn la bàn tàn phiến là một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình. Không nghĩ tới Chu Tử Chân lại có bản lãnh này. Đây có thể đã giảm bớt đi chính mình rất lớn thời gian. Tử thật, ngươi nếu biết vật kia tồn tại, có thể cho ta lấy ra. Không có vấn đề, điện hạ ngài chỉ nhìn được rồi. Chu Tử Chân đã đi tới Từ Hạo Thiên bên cạnh có một đoạn thời gian. Bất quá Từ Hạo Thiên bên cạnh cường giả như vân, ngày thường căn bản không có hắn cơ hội biểu hiện, để cho hắn rất là phiền muộn. Lần này cuối cùng có cơ hội biểu hiện, trong lòng của hắn đương nhiên hưng phấn không thôi. Tốt, tử thật ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Tốt nhất đừng kinh động những người khác. Có thể thần không biết quỷ không hay cầm vật kia lấy ra là tốt nhất. Yên tâm đi, điện hạ, gia hỏa này bản sự khác không có. Cái này vớt bảo vật bản sự mấy người chúng ta là theo không kịp a. Kim Đại Thăng đối Chu Tử Chân khoát tay áo, một mặt tươi cười nói với Từ Hạo Thiên. Cũng không phải, cái này ngốc hàng tầm bảo bản sự để cho chúng ta mấy ca một mực là ước ao ghen tị. Viên Hồng trợn, trắng mắt, không vui nói. Ha ha, Mai Sơn Thất Thánh đều có các bản sự. Có các ngươi tại bổn vương bên người, là bổn vương phúc phận. Vậy thì tốt. Tử thật ngươi vậy thì đi đi, điện hạ chỉ nhìn được rồi. Chu Tử Chân trả lời một tiếng, sau đó liền lặng lẽ biến mất trên đám mây up in the air phía trên, chúng ta đã hành động đi. Viên Hồng, trực tiếp rơi vào đồng ra trong đình viện đi. Từ Hạo Thiên gặp Chu Tử Chân biến mất về sau, liền ngay sau đó phân phó nói. A, các ngươi là người nào? Là thế nào tiến vào? Cút nhanh lên ra ngoài. Bốn người vừa mới xuất hiện ở đồng gia cái kia to lớn trong đình viện, liền bị tuần tra đồng gia cảnh vệ phát hiện. Ồn ào. A, giết người. Mau tới người có người hành thích. Mau mau. Có người ngoài xông vào trạch viện. Nhanh đi bẩm báo gia chủ. Người phương nào như thế gan lớn, vậy mà tại ban ngày xông vào đồng gia. Muốn tìm cái chết sao? Đúng lúc này, một tên bộ dáng quản gia lão giả vuốt râu theo đình viện chỗ sâu đi ra. Đồng thời lạnh giọng quát lớn. Đặc biệt mù pi pi. Đồng chấn động lão thất phu kia đâu. Vội kêu hắn đi ra quỳ liếm. Từ Hạo Thiên được nước nói ra. Lớn mật, ngươi là nhà nào em bé? Chạy đến nơi đây dương oai hỏa. Ngươi không sợ chết sao? Ngươi còn chưa xứng biết. Tranh thủ thời gian giọt. Gọi Đồng Dung ra tới đi. Từ Hạo Thiên căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm, lúc này không nhịn được thúc giục nói. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. A, chỉ thấy Viên Hồng tiện tay giương lên, một đạo bạch quang hiện lên. Chính ở chỗ này ầm ỉ lão giả đầu trong nháy mắt phóng lên tận trời. Như thế tràng cảnh để cho đông đảo đồng gia cảnh vệ kinh hãi không thôi. Đều nơm nớp lo sợ nhìn xem bốn người tiến cũng không được thối cũng không xong. Lão phu lần nữa, ngươi là ai? Vì sao đến đây dương oai? Còn giết chết lão phu quản gia? Ta cần một lời giải thích. Đúng lúc này, đồng chấn động ở gia tộc thành viên hộ vệ dưới. Đi vào trong đình viện, thấy là một tên 16-17 tuổi thiếu niên. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngươi chính là đồng chấn động đi. Giải thích cái rắm. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Tiểu gia là đến người đòi mạng ngươi. Là đủ rồi. Từ Hạo Thiên dương mắt nhìn thoáng qua tới người. Đây là người chừng 50 tuổi cao lớn trung niên nhân. Đứng ở nơi đó tự có một cỗ uy nghiêm khí thế. Trong lòng kết luận này nhân nhất định chính là chính mình muốn tìm chính chủ đến. Ha ha ha. Khẩu khí thật lớn, ta đồng chấn động sống tuổi lớn như vậy, chưa từng thấy từng tới như thế ngông cuồng tiểu oa oa. làm sao ngươi liền danh tự cũng không dám báo ra sao? Tại hạ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Họ từ tên Hạo Trời, bị đương kim quốc vương bệ hạ phong làm Xương Bình Vương. Cái gì? Ngươi chính là Xương Bình Vương từ Hạo Thiên? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?